Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, ám sát. Bắt chúng rồi. Nữ tử bắt lại Triệu Tinh Thần xương sọ. Đang chuẩn bị dùng sức một tách ra. Trực tiếp tách ra gãy Triệu Tinh Thần đầu. Bởi vì, Ngọc Trình Trương muốn đầu hắn. Bất quá, liền tại lúc này, Triệu Tinh Thần mặt bên trên cười quỷ dị. Nữ tử lập tức kinh ngạc, cảm giác có chút bất tường, phá vỡ phát toàn lực, lập tức hạ thủ, chỉ bất quá, quá muộn, Ngọc Diệp, Triệu Tinh Thần nhiếp tâm thuật đột nhiên bạo ra, khoảng cách quá gần, nữ tử trong lòng chấn động, lập tức thất thần, ngũ độc thần trưởng, đây là Triệu Tinh Thần lần thứ nhất dùng nó, song trưởng hung hăng đánh vào nữ tử ngực, nữ tử phun ra một ngụm máu lớn. Mà Triệu Tinh Thần lục mạch thần kiếm phát ra, một kiếm đâm xuyên vai của nàng xương, đầu gối khẽ cong, hung hăng va chạm tại nữ tử đan điền bên trên. A, nữ tử kêu thảm một tiếng, bị Triệu Tinh Thần bắt lấy hướng bờ bên trên ném đi. Hình như một khối đĩa sắt lan lộn bay ra ngoài, mà bờ hơn mấy trăm binh sĩ sớm chống ra một tấm lớn lưới sắt bọc vào. Một hồi loạn côn về sau mới trói lại. Triệu Tinh Thần quay đầu, sáu mạch hỏa kiếm bay ra, một kiếm xuyên thấu cùng mặt nại đánh nhau người áo đen. Người kia một chết, lập tức, tất cả mọi người áo đen đều dọa phá mật, điên cuồng hướng bốn phía chạy thục mạng. Mà Kiều Không cùng Lý Thư Văn một đường đuổi giết, lại xử lý 7-8 cái, chém giết ngưng hư hậu kỳ cường giả một tên, lấy được công nghiệp trị 18 điểm. Triệu Tinh Thần trong lòng chấn động. Nghĩ không ra người áo đen kia công lực như thế cao. Người áo đen tất cả đều là Thanh Long Đường người. Dư Hải nói, Ngọc Trình Trương còn thật cam lòng dùng tiền. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Thẩm, nhất định phải thẩm ra kết quả tới. Tần Thạch nói, vô dụng, bắt được cơ bản bên trên đều uống thuốc độc tự sát. May mắn mấy cái người sống cũng chỉ là một chút tôm tép nhỏ. Những này tôm tép nhỏ chưa chắc là Thanh Long Đường thành viên chính thức. Cũng là bọn hắn tổ chức bên ngoài. Bình thường dùng tiền nuôi. Hỏi bọn hắn cũng là hỏi gì cũng không biết. Không nhiều ít giá trị. Mà Thanh Long Đường tổ chức nghiêm mật. Thành viên chính thức cũng không nhiều. Phàm là làm nhiệm vụ. Thất bại đều phải tự sát. Cho nên, Thanh Long Đường mới có thể đứng vững vàng ngàn năm không ngã. Kỳ thật. Các quốc gia đối bọn hắn đều là hận chi như cốt. Nhưng là, lại không thể làm gì. Bởi vì, căn bản liền không tìm được bọn hắn ở nơi nào. Dư Hải lắc đầu nói. Người cố chủ kia làm sao tìm được bọn hắn? Triệu Tinh Thần hỏi. Một vòng trừ một vòng. Đều là một tuyến liên hệ. Trong đó một cái chết rồi. Liền khó khăn điều tra đến một cái khác. Dư Hải nói. Chỉnh lý tốt hết thảy ngày sau mới vừa sáng. Triệu Tinh Thần thông tiến cung. Không lâu, Ngọc Diệp đai lưng bị Hoàng thượng gọi người đưa đến Ngọc Trình Trương trước mặt. Ngọc Trình Trương một mặt căng cứng. Tự nhiên phủ nhận việc này. Hôm nay sắc phong thái tử. Tế tổ tế thiên. Người chào hỏi mọi người tranh thủ thời gian hồi phủ. Tắm rửa thay quần áo. Không được sai sót. Triệu Chấn Nam một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ngọc Trình Trương. Hoàng thượng muốn sắc phong ai là thái tử? Ngọc Trình Trương hỏi, đương nhiên là Triệu Tinh Thần. Triệu Chấn Nam hừ nói, hắn tuyệt đối không được. Ngọc Trình Trương một mặt kiên quyết nói, cái kia đơn giản, lập tức truyền lục phiến môn Phạm Đông Cường cùng Đinh Thu. Lệnh bọn hắn trong 3 ngày điều tra rõ ràng Ngọc Diệp ám sát bát hoàng tử một án. Ai dám giấu giếm ngăn cản, diệt cửu tộc. Triệu Chấn Nam nhẹ nhàng một gõ cái bàn, nói, Ngọc Diệp như thế hành vi tội đáng chết vạn lần, nhưng là, dù sao, nàng vẫn là thần người nhà, xin Hoàng thượng tha cho nàng một mạng. Ngọc Trình Trương nói, người cái nào nghĩ thông suốt à nha? Triệu Chấn Nam nhàn nhạt nhìn xem hắn, thần mệt mỏi, Hoàng thượng, xin cho phép thần hồi phủ tắm rửa thay quần áo. Ngọc Trình Trương mặt đen lên nói. Cái này mới đúng rồi nha. Chuẩn, Triệu Chấn Nam phất ống tay áo một cái nói. Thần hy vọng có thể đón Ngọc Diệp hồi phủ chữa thương. Từ đó về sau, không cho phép bất luận kẻ nào lại nhắc tới chuyện này. Ngọc Trình Chương đưa ra điều kiện. Chuẩn, Thái tử điện hạ, Hoàng thượng lệnh các ngươi đem Ngọc Diệp giao cho phòng thị vệ. Hải Nông tự mình tới truyền lệnh. Dụ nói, tốt a, Kiều Không, đem Ngọc Diệp giao cho phòng thị vệ. Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Kiều Không một mặt phẫn nộ đứng bất động. Nhưng là, Triệu Tinh Thần lại là ngắm hắn một chút. Nói, đại cục làm trọng, một cái tàn phế mà thôi. Cũng là cẩu còn sống. Tốt a, Kiều Không nhẹ gật đầu. Việc này như vậy chấm dứt. Hoàng thượng có lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào lại nhắc tới chuyện này. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, Hải Nông nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Trong mắt có sát khí. Triệu Tinh Thần mặt âm trầm đáp ứng. Hoàng thượng cũng là vì tốt cho ngươi. Chính là cha rõ lại như thế nào. Mà lại, Ngọc Diệp một án còn dính dấp Thiên Long Tông. Đến lúc, Hoàng thượng liền sợ ngươi cái này nhỏ bả vai gánh không xuống. Loại này thời gian, lấy ổn định là chủ. Hải Nông thở dài, thu liễm sát khí, tạ tổng quản đại nhân nhắc nhở. Triệu Tinh Thần chắp tay nói, súc sinh a, thấy nhắc trở về Ngọc Diệp thảm trạng như vậy. Ngọc Trình Chương tức giận đến đá nát đại sảnh bên trong tất cả cái bàn. Ca, ta phế đi, bất quá, yên tâm, Huyền Thanh sẽ báo thù cho ta. Ta muốn gấp 10 trả lại Triệu Tinh Thần cái kia súc sinh. Ngọc Diệp trải qua khẽ đảo cứu chữa sau thanh tỉnh lại. Phẫn nộ nói, việc này ta lập tức đưa tin cho đại trưởng lão. Ngọc Trình Chương nói, Phong Huyền Thanh thế nhưng là Thiên Long Tông đại trưởng lão. Sánh vai Thiên Long Tông tông chủ Tề Hạo Thành nhân vật cường thế. Đại ca, chấm ngoặc kép, Ngọc Diệp khóc, yên tâm, đại ca ta thề giết Triệu Tinh Thần cái kia súc sinh. Không giết hắn, thề không làm người. Ngọc Trình Chương vỗ nhẹ nhẹ Ngọc Diệp bả vai. Không, ta muốn tự tay róc xương lóc thịt hắn. Ngọc Diệp cắn răng nói. Tốt, để ngươi róc thịt. Ngọc Trình Chương nhẹ gật đầu. Vi Tam Tiếu truyền đến tin tức. Nói Ngọc Diệp âm thầm sớm cùng Phong Huyền Thanh thông đồng ở cùng một chỗ. Đồng thời, hai người còn có một cái con riêng. Gọi Phong Tinh Đồng. Vi Tam Tiếu bảo chúng ta muốn xử lý thích đáng tốt cùng Ngọc Diệp sự. Không phải, sẽ có đại phiền toái. Lúc này, Kiều Không nói, mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Chúng ta bước kế tiếp liền muốn đối mặt Phong Huyền Thanh. Cho nên, sớm làm dự định, Triệu Tinh Thần nói, Phong Huyền Thanh thế nhưng là một cái nhân vật lợi hại. Thực lực cũng không kém hơn tông chủ Tề Hạo Thành. Đoán chừng đã bước vào tiểu cực vị đỉnh Phong. Dư Hải nói, Phong Huyền Thanh cùng Tề Hạo Thành quan hệ như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, còn không rõ ràng lắm. Việc này, Vi Tam Tiếu đang âm thầm điều tra. Đến lúc, tất có đáp lại, Dư Hải nói, trời rốt cục sáng rõ. Sáng sớm 8 giờ, vào chiều, trước mặt mọi người thần võ tướng nhóm nhìn thấy trước điện Kim Loan quảng trường bên trên đặt rất. Nhiều tế vật về sau toàn đều một mặt kinh ngạc, nhao nhao suy chắc. Hôm nay cái gì ngày lễ? Hình như không có ngày lễ a, nhiều như vậy tế phẩm đều rời ra ngoài. Tất có trọng đại hoạt động. Quái sự, trước đó chúng ta đều không có nhận đến bất kỳ tin tức. Đêm hôm qua phát sinh một kiện đại sự. 11 lăng đập chứa nước chính câu cá Thái tử điện hạ bị một nhóm người phục kích. Kém chút liền mất mạng. Việc này quá kỳ quái. Phát sinh đại sự như thế. Làm sao còn như thế gió êm sóng lặng. Không nên a, nghe nói là Ngọc Diệp chủ mưu. A, chấm ngoặc kép, khó trách, ta nói Ngọc Trình Chương làm sao trung thực như vậy vào chiều. Việc này tám thành có giao dịch, Ngọc Trình Chương bị buộc bất đắc dĩ. Đành phải nắm lỗ mũi nhận, bất quá, cũng bảo vệ Ngọc Diệp một mạng. Ngọc Diệp cũng không có khả năng có thái tử phân lượng nặng. Ngọc Trình Chương không thể là vì nàng bỏ qua thái tử vị trí. Người nghĩ a, việc này nói rõ bên trong rất rõ ràng. Nếu như Ngọc Trình Chương không chịu, Hoàng thượng còn không có thủ đoạn thu thập ngươi sao? Ngọc Diệp tại thái tử trong tay. Thật muốn tra được đến, Ngọc gia có thể thoát khỏi liên quan sao? Cho nên a, Ngọc Trình Chương chỉ có thể nhận thua. Không phải, Thánh Thượng giận dữ, đánh nhau lên, Ngọc Gia nguy hiểm, Ngọc Trình Chương đây là ăn trộm gà không thành lại mất nắm gạo à, Thái Tử. Thật đúng là lợi hại, thế mà có thể bắt lấy Ngọc Diệp, nữ tử kia thật không đơn giản. Thiên Long Tông Tàng Thư Lâu Lâu chủ a, chí ít cũng phải ngưng hư trung kỳ cảnh giới a. Vậy cũng chỉ có thể nói là Thái Tử mưu đồ thỏa đáng. Đoán chừng sớm đào cái hố mà để Ngọc Diệp nhảy vào đi. Mà Ngọc Trình Chương cũng không đáng kể. Cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Kết quả, thuyền lật trong mương. Thật đáng buồn a. Đường đường đại thần thế mà bị một tên tiểu tử cho tính kế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.